mà Thế Đại trở về. Chương 368, Đồ Thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Thiên Âm Tiếu nhìn lấy trước mắt phong cảnh hợp lòng người, không có bởi vì mà thế đến mà trở nên sa sút tinh thần. Thôn xóm nhỏ vậy mà có nhiều người như vậy loại, hơn nữa còn không có bao nhiêu tiến hóa giả. Nơi này quả thực chính là vì hắn lượng thân thể định chế một chỗ đại hình nhà ăn. Nhân loại với hắn mà nói cũng là thực vật, chính là có thể đề bạt chiến lực tốt nhất thuốc bổ. Tuy nhiên không bằng ăn dị chủng đề bạt nhanh chóng như vậy trực tiếp, nhưng không có tác dụng phụ, trừ để hắn biến thành dị chủng. Bích Thiên nhìn lấy chính mình không chỉ có thoát nhân loại phạm trù, càng là thoát ly dị chủng hình thái. Hai tay, ngón tay khô cạn xương bọc ra, nhưng cánh tay lại cao cao nhô lên, từng đầu hắc sắc đồ vật tại ra đồng hồ phía dưới không ngừng nhúc nhích, phảng phất có đồ vật gì muốn phá tuôn ra mà ra. Bích Thiên có chút hoảng hốt, ăn người lại biến thành dị chủng. Trước đó cùng cái kia dị chủng ở chung mấy ngày để Bích Thiên đối dị chủng hoảng sợ giảm xuống rất nhiều. Đồng thời cũng biết dị chủng đã là một chủng tộc tên. Giống như nhân loại có tư duy có ý tưởng, trừ nhân loại là bọn họ trong miệng con mồi bên ngoài. Mặc vào hắc bào căn bản cùng nhân loại không khác, nhưng là ăn dị chủng, Bích Thiên không biết sẽ phát sinh cái gì. Chính mình hai tay trên cánh tay nhô lên, cái kia ẩn ẩn bất an để trong lòng của hắn rất lợi hại sợ hãi. Giống, giống, bên cạnh vội vã không nhịn nổi zombie tiếng gào thét đem Bích Thiên kéo về thần. Những này zombie đều là hắn trên đường nhặt, toàn bộ đều là cấp 1 zombie. Nguyên lai dị chủng khống chế zombie cảm giác tuyệt vời như vậy. Chúng nó tựa như là trong tay mình con rối, căn bản không thể phản kháng chính mình ý chí. Tuy nhiên Bích Thiên vẻn vẹn chỉ có thể khống chế mười mấy cái cấp 1 zombie, nhưng cũng so đại đa số cùng cấp bậc dị chủng đến cường đại. Phải biết hắn trở thành dị chủng còn không có bao lâu thời gian. Trọng yếu nhất là, hắn lợi dụng cái này lúc đầu mấy chục cái zombie, hấp dẫn không ít hắn zombie cùng một chỗ hành động. Xu hướng tính tại zombie tư duy bên trong vẫn tồn tại như cũ. Lúc này hướng lấy trước mắt thôn xóm xuất phát zombie bộ đội, số lượng đã vượt qua 500. Thi triều, nguyên lai đây chính là thi triều quảng cáo. Bích Thiên hai mắt tản mát ra một cỗ điên cuồng thần sắc. Zombie sẽ không công kích dị chủng, khi dị loại cảm giác thật sự là quá tốt. Thì chiều đến để trong thôn làng người thấp thỏm lo âu. Đại lượng zombie trong nháy mắt đánh vỡ nơi này yên tĩnh. Thật vất vả tụ tập lại tiểu hình thôn xóm rất nhanh liền bị đại lượng zombie bao phủ. Hoảng sợ tuyệt vọng tiếng thét chói tai tại trong thôn lạc liên tiếp. Chân cụt tay đứt khắp nơi đều là máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Tựa như là một cỗ điên cuồng dòng nước lũ. Trong nháy mắt đem nơi này xông hủy. Ha ha ha, Bích Thiên cuồng tiếu xông vào thôn xóm, nắm lên một đứa bé trai cánh tay liền gặm cắn, cùng những zombie đó một dạng điên cuồng tàn khốc, thậm chí tốc độ của hắn nhanh hơn zombie, trực tiếp cầm trong tay thịt người ăn sạch sẽ sau liền soát một chút xuất hiện tại một chỗ khác. Ăn ăn như gió cuốn, mà Bích Thiên trên cánh tay nhô lên, cũng bởi vì hắn không ngừng ăn mà ẩn ẩn có muốn bạo thể mà ra xu thế. Những hắc sắc đó đường cong ra tốc nhúc nhích, từng đạo lồi ra bên ngoài, nhìn dữ tợn đáng sợ. Tửu lầu bên trong, bà chủ Trương Bắc Hàm thay đổi trước đó tham tiền thô tục bộ dáng. Sắc mặt tỉnh táo lại tràn ngập hàn ý đem Tằng Thiên Nhất ôm vào trong ngực. Bé trai tiên thiên tính câm điếc, căn bản không biết lúc này trong thôn đã che kín huyết tinh cùng khủng bố. Cũng không biết hôm nay qua đi cái thôn này sẽ không còn tồn tại. Hắn vẫn như cũ ngốc trẻ ăn kẹo que, mở to mắt to phảng phất không biết thế sự. Bên ngoài zombie quần liền cách bọn họ bất quá xa mười mấy mét. Nhưng cái này rõ ràng là có người tồn tại phòng lại là đại môn đóng chặt. Zombie từ bên ngoài đi qua liền cũng không dừng lại một chút. Bao quát đi ngang qua nơi này nhiều lần Bích Thiên cũng hoàn toàn không nghĩ tới trong này còn có một nữ nhân cùng tiểu hài tử. Tựa hồ chúng nó phát hiện không? Trương Bắc Hàm ôm Tằng Thiên Nhất, đếm thầm lấy đợi đến cái này sóng thi chiều quá khứ cần muốn bao lâu thời gian. Nàng cái trán tràn ra số ít mồ hôi, nhưng thần sắc nhưng không thấy kinh hoàng. Ba ba, chợt một trận quỷ dị thanh âm, đem Trương Bác Hàm cả kinh trong nháy mắt quay đầu nhìn lại. Nhưng là nhìn thấy một cái lung la lung lay thân ảnh từ cửa sau bên trong đi ra. Một bên đỡ cái đầu trong tay còn mang theo cái bình rượu. Thao, ngươi trộm lão nương tử. Trương Bác Hàm khí phát run. Cái này một bình rượu thế nhưng là giá trị hai cái tinh thể đâu. Tuy nhiên mắng lấy, Trương Bác Hàm nhưng cũng là đồng dạng kinh hãi. Chính mình tửu lầu bên trong trà trộn vào một người như vậy nàng vậy mà không biết. Tửu quỷ lắc lắc đầu. Tư duy thanh tỉnh một số sau lúc này mới phát hiện bên ngoài động tĩnh. Như thế nghe xong hắn trong nháy mắt kinh hãi. Thanh âm nhỏ giọng nhưng lại bối rối vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Zombie, thi chiều, suỵt. Trương Bác Hàm bỗng nhiên một tay bịt miệng hắn. Cho lão nương nhỏ giọng một chút. A nha, say rượu nam nhân một mặt chán nản. Tuổi chừng chớ chừng 30 tuổi. Hắn chăm chú ngồi chồm hổm ở bên cạnh bàn. Thân thể nương tựa Trương Bác Hàm. Một bên phát run một bên nói mê sảng. Ta nói ta hôm qua làm sao đột nhiên cảm giác được nơi này có huyết sát chi khí. Dưới tình thế cấp bách chạy đến nơi đây đến lánh nạn. Quả nhiên có tai nạn phát sinh. Trương Bác Hàm cái trán gân xanh hẳn lên. Từ đâu tới người điên. Thật đáng sợ. Quá nguy hiểm. Tất cả đều là oán linh. Nam nhân căn bản không để ý Trương Bác Hàm sắc mặt. Hung hăng hướng nàng đại trên đùi dựa vào. Đem một cỗ giày đặc tử khí hun ra. Oán khí ngập trời a, oán niệm ngươi cái đại đầu quỷ. Trương Bác Hàm khí một chân đem hắn đá văng. Bệnh thần kinh a ngươi. Cách lão nương xa một chút. Nam nhân này bị đá văng sau chẳng những không có đi. Ngược lại càng căng thẳng hơn một tay lấy Trương Bác Hàm giày ôm lấy. Gấp liên tiếp. Không nên không nên. Ta không đi. Chỉ dẫn nói cho ta biết. Hiện tại bên cạnh ngươi an toàn nhất. Trừ bên cạnh ngươi 2 mét phạm vi. Hắn đều là huyết sát chi khí phạm vi. Nghe được cái này liên tiếp lời nói điên cuồng. Trương Bác Hàm lại là đột nhiên đồng tử co rụt lại. Quay đầu lại nghiêm túc nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất. Nắm chặt ở chính mình mắt cá chân nam nhân. Ngươi là ai? Quảng cáo. Hắn làm sao biết bên cạnh mình an toàn nhất? Người này chẳng lẽ biết cái gì? Ta là Phong Trần Tử. Hắc hắc. Phong Trần Tử lộ ra một ngụm răng vàng. Trong miệng phun tử khí hướng phía Trương Bác Hàm ưỡn nghiêm mặt cười nói. Ta coi số mạng. Ngươi có muốn hay không tính toán một quẻ? Một khỏa tinh thể một lần. Ta nhìn chán ngươi sung mãn. Tuy nhiên trong miệng không có lời gì tốt nhưng lại. Bành. Trương Bác Hàm lần nữa một chân đem người này đá văng. Ác ngôn ác ngữ nói. Lại lải nhải thử một chút. Không dám không dám. Phong Trần Tử vội vàng bò lại đến. Lần nữa gần sát tại Trương Bác Hàm bên cạnh. Lại bị đạp đi một lần. Bên ngoài những zombie đó liền sẽ phát hiện hắn. Quá nguy hiểm. Tuy nhiên nữ nhân trước mắt này đối với mình một điểm không khách khí. Nhưng ít ra là cái bảo mệnh phù a, bên ngoài zombie thanh âm bắt đầu hướng về khác phương hướng mà đi. Trương Bác Hàm cũng rốt cục tiểu buông lỏng một hơi. Chỉ cần thủ ở nơi này liền tốt. Chỉ cần cái này sóng thi chiều quá khứ liền an toàn. Trải qua nhiều lần thi chiều nàng vô cùng rõ ràng. Thi chiều từ trước đến nay là di động. Giết sạch một chỗ sau chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Chỉ là... Trương Bác Hàm bỗng nhiên lần nữa nhìn mình bên chân Phong Trần Tử. Ánh mắt nghi hoặc càng ngày càng nặng. Cái này mẹ nó từ đâu tới kỳ hoa. Thời đại văn minh mới vừa mới qua đi 5 tháng. Không có khả năng cái gì cổ quái người đều xuất hiện a, chẳng lẽ. Hắn cũng giống như mình là cường hóa giả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.